hết cái gia tài. Tức là quý vị á, nói là cầu cho nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nghĩa là muốn con Đức Phật A Di Đà cứu con. Nhưng mà rồi sao, khi mà nói tới cái chuyện giảng sanh á, đi đâu rồi coi như thấy tiếc tiền lắm, đi tu thì bố thí cũng dường tiếc lắm, nhưng mà bỏ 40 ngàn ở đây lo cho đứa con gái đi qua Mỹ đó thì không khe. Như vậy là muốn qua Mỹ nhiều hơn là muốn về Tịnh Độ à? Không, cái đó là cái nhìn của thầy đó. Không, thầy cũng thông cảm thôi thầy. Ví dụ như ở Việt Nam mà đi qua Mỹ bỏ 30-40 ngàn đi như vậy thì mình làm 2 năm mình đã trả nợ hết rồi. Còn nếu mà đi lên Cực Lạc á thì thật ra là cũng mình cũng ham cũng thích lắm, nhưng mà khi mình đưa ra hết số tiền đó rồi, không biết bữa nay mình ngày mai mình có tiền mình ăn nữa. Nhiều đó là đủ thấy. Mình còn tính mà, còn tính ở đây vậy. Nhiều đó là đủ thấy là tại sao đời này tu mà. Bởi vậy ông đem gia tài ông đổ hết, nhớ chưa? Bàn Long Quẩn đó. Khi mà ngộ đạo rồi đem gia tài đổ hết dưới biển đó. Bởi vì ông mới về, ông mới được trong kinh là y như thiền định hộ bàn tể xưa. Còn thầy trò chúng ta mà có cái gì ở Phật Di Đà mà báo một cái như Phan nha, kêu gọi ra là bắt đầu mới là giao của chìm của nổi. Dạ, là như vậy nè thầy nè. Ví dụ như một người đó có một cái gia tài rất lớn, nhưng mà bản thân họ bị một cái sắc gì mà lớn hay là bị một cái bệnh gì thật lớn đó, mà họ thấy là cái của nó là của vô thường, thì chừng đó họ mới tự nguyện đem cả gia tài của mình cũng hết cho tam bảo. Dạ, đây bởi vậy đó thì tại cô nó hỏi tại sao mà tụi con ít người dẫn sang, thì ông nói cái hỏi mấy bà có chồng Việt, có con gái lấy chồng Việt kiều giả là biết rồi đó. Thành ra ông Hòa Thượng, thành ra đừng có lên kết án những người mà họ mà tới cái trình độ mà tu tới đó, đó thì họ lại nói rất là đơn sơ, quý vị thấy không? Nói đơn sơ nhưng mà khi nghĩ ra là thâm thí. Tức là bên ngoài người thấy người này tu rất là đúng nhạc, ngon lành lắm, nhưng mà thực ra trong lòng mà để dối, mặt không biết mình để dối đâu có thể nào đi lên được. Nó hai ba mặt lên. Cái công của Hòa Thượng nó nói gì? Dạ. Tôi nói ông không phải Hòa Thượng, ngày ông bất bình thường đâu. Cô, tôi nghĩ theo cái nghĩ của tôi vậy, thì cô có ông nào ai trả lời hơn, chùa nào trả lời hơn, cô hỏi cho chùa này sức ở đó thôi, tôi không biết đâu nữa. Và câu hỏi số 7. Bạch thầy, người tu sĩ Phật giáo giàu có tài sản nhiều để dễ giải thoát, hay là người tu sĩ Phật giáo nghèo khổ chỉ có 3 cái y, 1 cái bồ đòn và 1 cái bình bát dễ giải thoát lúc lâm chung để tái sanh vào cái cõi lành hay cõi ác? Trong điều kiện tu hành đạo lực ngang nhau và tham sân si giống nhau, tức là hai ông thầy này, một vị Phật tử họ hỏi cùng cái trình độ tu chứng, cùng gặp một thầy tức là khả năng tu chứng ngang nhau, nhưng mà một ông thầy đó thì giàu có tài sản có chùa chiền, và một cái ông thầy đó thì có 1 cái bình bát có 3 cái y, nghĩa là giống như là Đức Phật ngày xưa dạy vậy đó, thì trong điều kiện này thì ai là dễ giải thoát lúc lâm chung nhất để tái sinh vào các cõi lành? Ông ba y chưa chắc, đúng chưa chắc, tầm khá đó, kiểu tầm khá rồi đó. Thật ra đó cái người nghèo á, có ai nghèo hơn cái ông mà tỳ kheo tham y quái rận không? Ông có 1 cái y 1 thôi đó nha. Nhưng mà cái bây giờ cái giàu của quý vị nhớ, tôi nhớ hồi tôi qua tới đảo nè, hồi tôi ở vượt biên á, bắt đầu tới đảo là lúc cái lon, ai mà lên đảo mới thấy không có cái lon, bắt đầu mài mấy cái lon nước ngọt á. Nói những người ở đảo mới biết mài với xi măng nó lòi ra đằng dùng đó để múc nước, với là trên đảo có cái lon gigo là rất là hạnh phúc, cô phải không? Ba mấy bà nấu sữa Gigo xong rồi chúng dường cho thầy cái lon Gigo, trời nó quý hơn cái chùa bây giờ, nó quý hơn là chúng cái xe cho tôi bây giờ nữa. Rồi dùng cái lon Gigo đó nấu nước, nấu mì ăn, rồi mài cái lon nước ngọt ra để làm ly uống nước. Đó, rồi sáng thì gác lai, nói ta Nga biết được cái bình mà nước mà ai có 4 lít đó, để mà lấy xe lấy nước cầu quỷ pháp. Thì lúc đó gia tài của tôi cái đó là vô giá. Cũng như chú Đường nè, khi đi cải tạo đó, ai mà có một cái lon Gigo cái thời đó, phải không chú Đường? Cái bi đông nước, là cái gì nữa? Cáo mưa. Là một cái gia tài còn quý hơn là cái gia tài cái xe Camry của ông bây giờ đó. Hắn tùy theo cái trình độ tài sản. Thầy cái ông tỳ kheo mà thầy giảng Phật đó, ông tham y quá rảnh, ông nghèo quá cả đời. Người ta có 3 cái y mà ông được cúng có cái y lần đầu tiên. Bữa đó ông nằm ông mân mê cái y mới quá vậy, mà đêm đó ông bị rắn đâu, rắn cắn chết. Rồi ông thần thức ông biến làm con rận ở trong cái y đó, thấy không? Thì khi đó ai mà học luật tỳ kheo rồi biết Phật nói nè A Nan, A Nan chuẩn bị khi mà có người chết rồi, cái y nó mới quá chưa có mai, A Nan cắt ra là mấy trăm cái khăn để cho mấy ông tăng làm khăn mùi so. Tại vì hồi xưa đó, khi một vị tăng mà chết rồi đem thiêu đó là Phật sai A Nan xuống cắt tài sản chia cho đại chúng để tạo phước. Thì Phật nói A Nan không được chia cái y ông đó cất vô tịnh xá đi. A Nan thắc mắc tại sao ông nào cũng được chia mà ông này không chia. Phật nói tại vì 7 ngày nữa ta nói cho nghe, ông chưa có thành, ông mới chứng tu đầu hoàng, ông không có hiểu. Chờ một Kiền Liên với mấy người chứng quả về đây, thì về đây hỏi một Kiền Liên, thì một Kiền Liên nói không có gì lạ hết á. Ông này á, cả đời ông không được ai cúng dường đồ tốt, bữa nay cúng được cái y tốt thì ông vui vẻ, ông cứ nằm mân mê thay vì ông ngồi ông niệm Phật ngồi thiền, ông cứ nghĩ tới cái y. Thì tối đó ngồi ở trong tịnh xá, rắn độc nó cắn vô ông chết. Thì cả đời ông tu hành chân chính lắm, nhưng mà phút chót liếc tiếc cái y thì ông đầu thai thần thức gá vào trong một con rận trong cái y đó, phải không? Thì con y đó bây giờ đó, nó cứ cho cái y của nó, mà trong giờ thời gian này đem chia tài sản đó, thì đương nhiên cái cậu này đó, cái chú tỳ kheo này, ông sẽ bị động tâm. Thành ra Phật không muốn ông, nghĩa là coi như là ông nổi sân. Thành Phật mới chờ 7 ngày không có ai đắp cái y này, thì con rận này nó không có máu, nếu có người đắp thì nó sẽ cắn. Và sau 7 ngày thì nó không có thức ăn, nó sẽ chết. Mà khi nó chết rồi đó, thì cái cảnh tử nghiệp đó là tham y chỉ có một giây một phút nó trả 7 ngày. Rồi nó theo cái phước á, cái tích lũy nghiệp nó giọt lên cõi trời tam thập tham, nó làm một ông tăng trên đó. Mà khi lên cõi trời rồi nó không tiếc. Cũng như chú Đường, khi chưa có lệnh ra khỏi cải tạo thì những đồ vật đó là quý, nhưng mà chú đã có lệnh ra tạo rồi thì chú đương nhiên cho bạn bè, phải không? Không còn quý với chú nữa, phải không? Thành ra thầy thấy đó, tùy theo cái, bởi vì trong này nó trình độ tu chứng ngang nhau. Rồi cái phúc lâm chung á chưa chắc à, nếu mà đối với khả năng tham biêu gáy nó giàu vậy, nhưng mà nó cũng có cái tham khác à, nó tham bạc tỷ, còn mình nó là tham khác. Còn tâm chỉ cần tham chỉ là vài trăm ngàn thôi. Mà thầy thì tam nghĩa là chừng chở cái chùa này thầy với tham sao có cái chừng cái chánh điện cho Phật tử ngồi thôi, mỗi người có cái tham khác nhau đó. Nhưng mà cái tham của thầy là nó cũng ngang với tham của Bill Gates bạc triệu vậy đó. Thành ra phải hiểu cái điều chưa chắc. Bởi vậy Phật không cho một ông tỳ kheo nào ở tại một cái gốc cây ba đêm. Và tại sao? Tại vì bắt đầu ở đêm thứ nhất á, quý vị qua đảo rồi quý vị sẽ thấy đó, dầu đồng nó chia mình trong một cái khu đó rồi đó. Đầu tiên một miếng nó của mình, gốc nó thôi mình thấy vậy, nhưng mà ở điểm thứ hai thứ ba cái mình lao chùi, cái bắt đầu mình kiếm đồ mình văng là của mình rồi. Quý vị thấy chưa? Rồi vô trại cải tạo cái gì, cái láng cũng vậy, phải không Tâm? Chia ông cái gốc đó ông sao, bắt đầu vài ngày cái kiếm này kia là cái văn sơn của mình rồi, nó tự động cái láng. Thì ông thầy tỳ kheo cũng vậy. Phật nói ngủ điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba đi, điểm thứ ba bắt đầu đi chặt cây à, làm liều, cái bắt đầu dựng cái chút liều nhỏ, có vài bữa cái Phật tử họ dưới này họ đồn nhau, họ đem đồ lên cúng cúng thôi thầy ơi, liều này nhỏ quá, cắt lớn một chút. Lớn chúng nó thầy ơi, có mấy con chuột ở đây rồi, mèo đó, thôi con kiếm tặng thầy hai con mèo, thấy không? Tặng hai con mèo xong xuôi rồi nuôi con mèo rồi vài bữa tặng chó, tặng đồ tùm lum tà la, có là vài bữa sau là coi như hết tu rồi. Thành Phật nói ở ba ngày là đi, để chặn cái tâm tham đắm. Thành ra tôi nói thật cho con nghe, nghèo á thì cái tham khác, mà giàu cái tham khác. Hồi xưa mình ở Việt Nam á, cái thời Việt Cộng mới vô, quý vị thấy không? Ai mà gửi về cho 10 cái quần đen là mừng không quý vị? Cái thời 78, 79 mà dùng trong cái quần đen á, trời quý dễ sợ lắm. Mà lúc đó gửi quần trắng, đồ trắng là không có giá trị. Quý vị thấy không, cái thời đó dân nước mình toàn bộ là cái mặt đồ đen đi mà. Đồ đen là có giá, tùy theo cái nghiệp của thời gian đó đó. Thành ra chưa chắc à. Đó. Hỏi số 8, con có thắc mắc là nghi thức trong kinh Nhật tụng của đạo Phật, thí dụ như cầu an, cầu siêu là do Phật đặt ra hay là do tổ đặt ra? Xin thầy khai thị. Nếu trường hợp do tổ đặt ra, sau khi Phật nhập diệt như vậy, lúc Phật còn tại thế, ngài có dạy đệ tử cách cầu an cầu siêu hay không? Cái chú Phật tử này khá này, chú hỏi. Con thắc mắc là trong nghi thức kinh Nhật tụng nè, có nghi thức cầu an là tụng kinh Phổ Môn, cầu siêu tụng kinh Di Đà, công phu phia là chú Lăng Nghiêm. Những nghi thức này là do Đức Phật đặt ra để cầu an cầu siêu hay là tổ đặt ra? Tổ là tức là những vị đệ tử Phật sau khi Phật nhập diệt mới soạn ra cái chương trình này. Như vậy nếu mà các tổ đặt là tổ đặt sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, thì lúc Phật còn tại thế, ngài có đặt cầu an cầu siêu hay không? Trường hợp bây giờ tụi con gặp một chuyện xui xẻo, thí dụ về gia đình bị mất mát tài sản, con cái bị bệnh hoạn, con cái sắp sửa thi cử, có chuyện xui xẻo chúng con thường chạy đến chùa, thì chú này chú nói chuyện tâm sự thầy, thì có nghi thức cầu an. Rồi đầu năm có những cái sao xấu, chúng con đến chùa để một cúng sao giải hạn, cũng là nghi thức cầu an. Rồi có ba má con qua đời, chúng con tụng một thời kinh nghi thức cầu siêu. Như vậy Phật A Đức Thích Ca còn tại thế, ngài có soạn ra những nghi thức đó hay không? Con muốn biết cái nghi thức của Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế, con chưa từng thấy ngài soạn một nghi thức như vậy. Thì như vậy đó, à, thì nghi thức này là do đâu ra? Nếu mà do tổ ra thì nếu Phật không có thì mình làm có đúng lời Phật không? Rồi bây giờ cô tính Mỹ, cô nói sao? Ông mà một thường liên ông đi cầu cho mẹ ông được thì tháo được cũng nhờ tăng rồi nhờ Phật chỉ cách. Dạ. Phải làm gì đó. Đó là tụng kinh báo hiếu phụ mẫu với nghi thức vô lăng bồn phải không? À. Đó cái đó là cầu siêu, rồi còn cầu an có không? Thì nghĩa là cái này có chắc kia cũng có. Đó. Cái này có chắc cái kia cũng có phải không? Chỉ là cuốn kinh Dược Sư, trong kinh sư cũng nói đó. Dạ. Cái gì mà dạ là cái đàn 49 ngày ha. Có không? Đức Phật Thích Ca có ngay khi ngài nhận hàng cư sĩ tại gia như quý vị đó, là ngài đã có nghi thức cầu an này, nhớ chưa? Ngài có nghi thức cầu siêu, đối với vị nào nhớ được gì đó giỏi đó. Vị Trung ghi đầy sổ là có nhớ không? Con nghĩ không có, là tại vì cái tất cả kinh sách là do ông Anan kết tập. Mà hồi thời Phật khi 49 năm giảng đạo, Phật cũng nói cuối cùng nói ta không có nói gì hết. Cái đó là nói quyền nghĩa. Không, nhưng mà sự thật là có không? Có đó, bây giờ nếu thầy nói có là có, là ai cũng có hết á. Thế ông Tào lập ra. Như có một lần thầy có giảng cái cầu siêu có. Bây giờ thầy nói cho nghe nè. Có phải Đức Phật các truyền cho chúng ta năm giới U Bà Tát, giới không sát sanh, tức là muốn cho quý vị sống lâu, có phải là cầu an không? Quý vị đến chùa mục đích cống sao giải hạn, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn là cầu cho tuổi thọ. Thứ hai, Đức Phật truyền cho quý vị không trộm cướp, tức là muốn cho quý vị không mất của, quý vị được giàu sang không? Phải hiểu cái nghĩa của Đức Phật. Tại vì hồi xưa Phật truyền giới, tức là Phật cầu an cho mình đó, làm đó là an. Rồi Phật thứ nhất, thứ ba, Phật truyền cho cái giới không tà dâm. Có phải là bây giờ đó, thí dụ thầy tôi xin lỗi nha, ông Tâm này thôi chứ Vũ Trí đừng có giận nha, ông Tâm này đó, ông về Việt Nam, ông cất một cái building cho một con vợ nhỏ đi, thí dụ thôi nha. Thì bây giờ ông có an không? Ông về ông cũng lo có ngày nó bể ra chứ, phải không? Vô ngày tối nào ông cũng lên con tụng cầu an, tụng lương hoàng sám, nhưng mà cái con vợ nhỏ nó ở trong cái building ở Biên Hòa đó, có ngày cũng bể thôi, đâu có an được đâu. Nhưng mà ông giữ vô, ông nói thầy ơi, bữa nay con lỡ con có một con vợ nhỏ ở ngay chỗ phường Tân Tiến, ngay chỗ vườn mít rồi, mà con không an ngày nào, con cũng sợ con Vũ Trí nó biết được, nó cạo đầu con. Thành ra bây giờ con hứa với thầy, con giữ lại cái giới là không tà dâm nữa, thì ngay lúc đó là an rồi đó. Bỏ luôn, con chấm dứt, không liên lạc với con đó nữa. An rồi, không còn sợ Vũ Trí nó về là coi tỉnh bơ. Còn mỗi ngày đi mà tự nhiên về, đi làm về mà thấy Vũ Trí như là nó nhìn mặt hình sự, chắc là chắc bể dễ, và mấy đứa em mà làm sao chắc bể bên đó rồi. Thì Đức Phật ta tặng cho cái giới thứ nhất không sát sanh là đã cầu an cho mình á, là sống lâu. Tặng cho cái giới không trộm cướp là cầu an cho mình được giàu sang, không bị ai cướp đoạt tài sản. Mình vô cầu cho đừng ăn trộm nha, cầu cho con gắn hai ba cái camera, cái máy quay phim mà dẫn điện trộm, gắn alarm. Nhưng mà cần gì? Phật nói giữ cái giới không trộm cướp đi thì được cái quả là không bị ai trộm cướp của mình. Không tà dâm thì làm sao có cái chuyện mà lo, thấy không? Rồi không nói dối thì đương nhiên là an à, nói dối là lúc nào cũng lo sợ hết à, phải không? Rồi không uống rượu á, là Phật muốn cho mình không si mê rồi, có trí huệ rồi. Có phải là Phật truyền cho mình năm giới là đã cầu an và cũng cầu siêu cho quý vị luôn? Theo cái nghĩ của thầy là vậy đó, đúng không quý vị? Thầy ngồi hoài ông hỏi một câu thì nó chết cha rồi, thì ngồi tới sáng luôn thì nó mình không có thấy mà trả lời không được này sao? Ủa, đó đúng là cầu an có ngũ giới đó. Rồi sẵn cái này đó là quý vị sẽ thấy rõ Đức Phật mình dạy cho mình cái đó là cầu an rồi đó. Quý vị thấy rõ một cái điểm là Đức Phật rất là hay. Như vậy đó, thầy hỏi cho quý vị đó, là Phật truyền năm giới là đã cầu an rồi đó, mà đã cầu siêu cho mình luôn rồi. Tại vì khi bảo đảm mình sao đỏ được, thấy chưa? Cầu an cầu siêu của Phật đơn giản như vậy thôi, đâu có cần nhiều, phải không? Nhưng mà sau này các tổ mà nói vậy thì nó đơ ý gì quá, không thích, phải bày ra đủ thứ hết, phải không? Rồi bây giờ cái này hay nè, hay nè. Câu hỏi số 9, xin thầy cho biết sự khác biệt giữa năm giới và thập thiện. Một người Phật tử người ta hỏi thầy thế này, xin thầy cho biết sự khác biệt giữa năm giới và thập thiện. Năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Còn thập thiện trong này có ai thập thiện? Diệu Trung đọc thập thiện cho nghe coi. Đố Diệu Trung thọ thập thiện rồi thì Diệu Trung phải biết khác biệt giữa thập thiện và ngũ giới. Cô thập thiện rồi đó, cô nói cho những người chưa thập thiện biết cho nó khác biệt làm sao. muốn có năm giới, rồi thêm năm giới nữa là không nói lời hai chiều. Gì nữa? Thọc thập thiện là phải tụng giới chứ, phải thuộc giới đâu. Diệu Trung nói thập thiện tôi nghe coi, với tại nghe cô là thập thiện đó. Này quá, hai chiều ba chiều lần này. Ai nói thập thiện giống với ngũ giới hay là khác ngũ giới? Từ ngũ giới mà triển khai thêm thôi chứ không khác. Không khác. Bây giờ nè quý vị làm ơn vậy, nhớ là vậy, nhớ là thân thì có ba. Phải là sát nè, sát sanh trộm cắp tà dâm không thì cũng nằm trong ba giới rồi. Khẩu có bốn, thấy không? Nói láo, nói đâm thọc, nói đòn sóc thay đầu, nói ác khẩu, có phải là bốn không? Rồi cái ý á, là có tham sân si là ba, có phải đúng không? Thì như vậy đó, ba cái giới đầu của thập thiện á, là không sát sanh, không trộm cướp tà dâm thì nằm trong ba cái giới đầu của ngũ giới rồi, phải không? Rồi Phật nói vọng ngữ, vọng ngữ là nói lời không chân thật, là nó gồm có nói láo cũng là vọng ngữ, nói đâm thọc cũng vọng ngữ rồi, nói đòn sóc thay đầu cũng vọng ngữ rồi, nói ác khẩu cũng là vọng ngữ rồi. Thì một cái giới này không, nó khai triển ra thành ra cái khẩu có bốn à, hay không khác gì hết. Rồi ý có ba là tham lam, và nó nằm trong giới cái thứ gì, cái trộm cướp rồi. Rồi sân hận là có phải là mình sân hận là nó chỉ khác con cái đó, là quý vị á, là đừng uống rượu, không không uống rượu thì quý vị có trí huệ, không si mê gì, có si mê mới có tham, có sân. Thành ra cái này chỉ là khai triển của cái ngũ giới mà thôi. Ngay cả tỳ kheo, tỳ kheo ni chúng tôi cũng từ ngũ giới mà ra đó. Trong kinh Lăng Nghiêm bốn cái giới căn bản là sát đạo dâm dục, thành ra không có khác. Quý vị phải phân biệt được từ chỗ đó. Người gọi giáo họ hỏi, tôn giáo họ hỏi có khác không, mình nói cha thập thiện không phải dễ nhớ lắm. Vô chung nhớ thân là có ba, khẩu có bốn, ý có ba, thế chứ là thật ra khai triển ra nó cũng từ cái chỗ này thôi. Không uống rượu là khỏi mất trí huệ, tức là khỏi si không hả? Mà khi mà không trí huệ rồi thì cái người đó có sân được không? Đó, khó trí huệ thì còn cái giới tham này nó nằm trên là ta, cái giới thứ ba của ý nó cũng nằm trên là cái giới thứ hai có trộm cắp rồi, có tham mới trộm cắp được. Thành ra một cái vị Phật tử này là người Công giáo mới vừa theo Phật giáo đó, hỏi thầy, thành thầy hỏi Diệu Trung lại có nhớ 10 giới. Tại đây tôi nói trong chùa tôi có một cô cổ thập thiện để cô đọc giới cho quý vị nghe, mà sáng này cổ chiên Dương Châu, cơm chiên Dương Châu cái nó quên hết, không có khác nha, dễ lắm. So triển ra từ trong cái năm giới này mà khai ra là 250 giới của tăng và 348 giới của ni, cũng từ năm giới này ra, quay nghi không à. Từ cái giới này là giới căn bản đó quý vị. Đó. Và bây giờ đó ra tới câu hỏi số 10 là chấm dứt cái câu hỏi để thầy đi vô trong Tinh Hoa Tịnh Độ. Con đi về Việt Nam tham dự khóa tu học của một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, có khoảng 100 cô ni tham dự và 200 nữ Phật tử tại gia tham dự khóa tu. Hôm đó là khóa tu học đặc biệt hòa thượng dành riêng cho phái nữ, cho nên chỉ có sư cô và nữ Phật tử tham dự mà thôi. Người nam duy nhất trong pháp hội lúc bấy giờ là hòa thượng pháp sư, chỉ có ông thầy đó thôi. Trên pháp tòa mà thôi, quý sư cô ngồi bên phải chánh điện, quý nữ Phật tử ngồi bên trái chánh điện. Hôm đó lại là ngày mùng 1 Tết, cho nên quý bà quý cô cư sĩ Phật tử ăn mặc quần áo rất thanh lịch, mặt mày thì trang điểm thật xinh đẹp để tham dự khóa tu học đầu năm. Không ngờ sau khi lên pháp tòa và niệm danh hiệu Đức Bổn Sư như thông lệ, trước khi thuyết pháp thì hòa thượng bỗng nhiên nghiêm nét mặt, nhìn về phía quý cô nữ Phật tử chúng con và hỏi như sau: trong pháp hội này bao nhiêu vị đã lập gia đình? Thì con nhớ không lầm lúc đó có khoảng 50% quý cô đưa tay lên, bạch thầy là chúng con đây. Còn lại 50% là các cô thiếu nữ còn độc thân. Ngay sau đó hòa thượng chậm rãi nói: 99% quý cô có gia đình xinh đẹp trong pháp hội này đã mang tội lừa đảo đàn ông thanh niên. Còn tất cả 99 quý cô xinh đẹp còn độc thân sẽ mang tội lừa đảo đàn ông một ngày rất gần đây. Lúc đó tất cả đại chúng đều ngơ ngác khó chịu câu nói của vị hòa thượng đầu năm. Nhưng hòa thượng đã mỉm cười và nói: đừng nổi sân si mà hãy suy nghĩ câu nói của ngài để tìm cho ra câu đáp số tại sao ngài nói như vậy. Và suốt ngày hôm đó không có ai trả lời được câu đáp số tại sao hòa thượng nói kỳ cục như vậy. Hôm nay có duyên được biết thầy, xin thầy khai thị con một nữ Phật tử ở Nam Cali. Quý vị hiểu nói cái gì không? Tức là cô này cô kể cô đi dự một cái pháp tu đầu năm tại Sài Gòn, một cái chùa đó chùa ni. gồm có 100 cô ni cô và 200 cô nữ Phật tử ngay ngày mùng 1. Thì ở Việt Nam mình mùng 1 là mặc quần đàng hoàng không quý vị? Áo quần nghiêm chỉnh lắm, là không phải như mình ở đây đâu, mình thì Tết cũng không quan trọng, nhưng mình có áo dài, đồ đàng hoàng. Vô tới nơi hòa thượng, ổng nói gì hết á, ổng mới ngồi đó, ổng mới hỏi vậy với trong đám tụi con nữ đệ tử này đứa nào có chồng. Cổ nhớ không lầm là đưa lên khoảng 50%. Vậy là 50% còn lại là độc thân. Rồi ổng nghiêm chỉnh hỏi, ổng nói tất cả 99% những đứa có chồng này đã lừa đảo đàn ông, mang tội lừa đảo đàn ông. Còn những 90% á, 99% trong 50% còn lại này đó, tương lai sẽ lừa đảo đàn ông nữa. Thì lúc đó ngay mùng 1 Tết mà hòa thượng nói câu đó là coi như là ai cũng nổi điên rồi. Lúc đó đại chúng ngơ ngác khó chịu câu nói của hòa thượng, nhưng hòa thượng đã mỉm cười và nói đừng nổi sân si, và hãy về suy nghĩ câu nói của ngài để tìm cho ra cơ đắc số tại sao ngài nói như vậy. Và suốt ngày hôm đó không ai trả lời được. Tới chiều ngày thăng tò trở lại, ngài chỉ cho cái câu là ngài xuống thôi, không ngồi trong đó, không ai mà trả lời được. Tới chiều lên ngày thăng tò thì ngài chỉ qua cái đám mà sư cô đó, ngài hỏi có ai trả lời được không, bây giờ không. Thì nói còn riêng á, 99% mấy cái cô sư cô ngồi đây đó là chuyên môn lừa đảo ma ba tuần. Rồi ngài xuống, tới giờ cũng chưa có câu đáp số. Chỉ là mấy cô sư cô lừa đảo ma quỷ, còn mấy cái cô này là 99% lừa đảo đàn ông. 99% mấy sư cô này là lừa đảo ma ba tầng, ma dương, quỷ dương. Rồi ngài xuống. Cái này là ông này ông thuộc về thiền đó quý vị. Ông cho cái đó là giống như là để cho người ta khởi nghi đó, mà phải tìm cho ra. Quý vị tìm ra không? Rắn độc đó, rắn độc tôi nói cho cô nghe nè, con rắn đó, nó độc nó, mình thấy nó là nó chưa cắn mình mà là mình đã rượt lý đảo nó lấy cây mình hỏi chạy ra rượt thì mình độc hay nó độc. Con rắn nó chỉ bò éo éo vậy thôi, mà mình đã, tôi thấy dân ở chùa hồi xưa thầy cũng vậy đó, mình còn tiểu mà mình thấy con rắn bò là tự nhiên cũng lén hòa thượng chạy đập nó mà nó chưa có cắn mình đó. Đàn bà là con rắn độc đẹp kệ đẹp, chứ tại đàn ông không có khởi tâm ái nhiễm thì đâu có độc đâu. Hả? Vậy hả? Cô nói là đàn bà chứng diện, chứng diện cũng không phải là cái tội nha. Rồi tại nói với sư cô là coi như lừa đảo ma dương. Dù Trung đang suy nghĩ để coi nhớ là Kim Chiên Dương Châu hay gì đó. Câu hỏi này hay đó, hay không Diệu Hà? Những câu hòa thượng, những ông ở Việt Nam này cũng dữ dội lắm nha. Giờ phải hỏi ra những... Đàn bà có cánh độc đó thì Đức Phật đã nói đàn bà nhưng mình sư độc thôi. À, cô nói đàn bà là con rắn độc thì nó chỉ đúng phần thôi. À, không có. Phật nói vàng bạc là con rắn độc. Hồi đó anh An với Phật đó thấy cục vàng đó. À, bây giờ tôi nói giờ có ai tìm ra chưa? Diệu Trí. Nghe nói đàn bà nóng mũi quá vuốt mặt phải không? Hả? Ý nè. Có phải bây giờ thầy nói nha, bây giờ thầy mổ xẻ theo cái nhìn của thầy đó. Thầy là một phàm phu, thầy chưa chứng quả, thì hòa thượng là cái vị đạo cao đức trọng. Còn thầy là thầy chỉ học tới đâu thầy nói tới đó, mỗi người có một cái nhìn. Thì bây giờ đó, thầy hỏi lại nè, thành thật khai báo với các bạn nghe không? Giống như là cô chỉ nghĩ là thành thật nhất trong người trong chùa đây. Hồi đó mà lúc mà cô còn trẻ đó, cô bắt đầu, cô mới bắt đầu mà bắt là con gái đó, cô có sửa soạn không? Có biết không có sửa soạn hả? Có biết mặc đi làm không, là khi bắt đầu ra, khi mà cô yêu với ông xã cô biết sửa soạn không, lúc đám cưới sửa soạn trước phải không? Không phải, con đi làm không sửa soạn, nhưng mà con yêu trước khi con sửa soạn. Biết cái sửa soạn thôi rồi bỏ qua bên. Rồi bây giờ hỏi là cô Diệu Hà, bây giờ thì hỏi cô, khi trước khi cô gặp ông xã cô đó, thí dụ bây giờ cái ngày cô đi hẹn đi chơi đó, cô có cần chải mái tóc rồi có gì kẻ cái lông mày, hay là cô make up sơ sơ cho nó, mặc quần áo cho nó được không? Có không? Cô tính nghĩ cũng có không, Hạnh Phước cũng có không? Diệu Trí khi mà gặp ông phi công mà không sợ trời không sợ đất á, là cô có sửa soạn không? Gái Tây Đô mà phải không? Đó. Rồi như vậy đó. Hả? Hả? Thì thoáng khá thì kia đó nó tại cái khá này không có đàn ông tu. Nhớ cái chùa này chưa biết. Rồi thầy hỏi luôn cô Diệu Châu, khi mà cái hương linh của ổng về đó, cô ổng từ Việt Nam về để ổng cưới cô, do gia đình giới thiệu, cô có sửa soạn không? Để đi đón ông phi trường có không? Cứ nói thật đi. Không, mà có sửa soạn không? Bản chân hay là lúc đó là để cho nghĩa là đầu mắt để cho kè đóng rồi mũi rồi, hay là có mấy cách không? Cũng phải sửa soạn phải không? là có sửa soạn hết rồi, ai cũng sửa soạn. Như vậy đó là do sửa soạn đó thì mang cái tội lừa đảo. Mình á, mình cái môi trái ấu thì mình vẽ là sao cho thành môi trái tim. Con mắt mình á, mắt á mình gì, mắt mình sao, mắt mắt mắt ốc vu thì làm thành là con mắt, nghĩa là bồ câu, vẽ sao thành bồ câu. Còn cái chân mày mình đó là chân mày, coi như là ó đâm, mình vẽ sao cho chân mày dòng huyệt, phải không, tỉa sen. Phải không? Rồi á, mình á, mình mặc quá đó thì mình phải lựa cái đồ nào đặt cho nó tiêu mỡ đi, thì có phải là lừa gạt mấy ông này không? Thì trong ngày Tết bà thượng nhìn vô trời ơi, tụi nó thôi phong giờ phấn rồi, tụi bay là đã, cái đứa nào có chồng là đã lường gạt đàn ông, bởi vì lường gạt cho nó rồi đó. Về cái là sau khi đám cưới xong rửa ra rồi mặc thật, bởi vì nó đánh cho xương mỏ rồi hết á, nó đánh cho cái tạc lừa. Tội lừa đảo, mình coi là ngu nhất thôi à? Không có, không có, mình coi thế, mình coi là ngu nhất thôi à? Con gặp lần đầu tiên mà con gặp ông chồng con á, con ăn mặc rất là sơ sài mà lại ra đĩa làm cho mình xấu hơn nữa. Cái đó tôi không biết, nhưng mà tôi hỏi, bởi vì bà thượng mới nói cô là đứa thứ 1% đó. Bà thượng nói 99% cũng chưa lại cái loại đó chứ. Đó, còn cô đó, cô là cái thứ mà bà thượng nói là 1% đó. Bà thượng này hay quá đi. Rồi còn sao? Có phải là mấy cô là coi như là mấy cô mà ăn đang ăn nói mà như dù đục chấm mắm đi mà gặp cái ông người ý trung nhân lại là nói nhỏ nhẹ rồi ăn là coi như Diệu Hà là uống éo rồi, coi như hiểu bên này ẻo bên kia không hả? Phải chưa? Tại ông nói là tụi bay là đồ lừa đảo đàn ông chứ gì nữa. Tại khi nó về rồi đó, khi đám cưới xong rồi đó, mấy tháng sau nó nhìn lại sao mà trời ơi, mặt bà trần không à. Phải không? Cái hòa thượng này là lời nói của người chứng quả, họ nói chân lý đó, không giọng ngữ đó, phải không? Còn nói cái đám sư cô này sao, tụi bay là cái đồ mà gạt ma dương, cái tóc đẹp cạo đi, có phải không? Rồi mặc áo, nghĩa là áo y, áo nghĩa là áo thô, áo vải, để cho lừa đảo ma dương, để cho nó quên, để tụi bay tu hành, để bay về cõi cực lạc. Rõ ràng rồi. Có phải nhà sư như thầy cũng là coi như là cái răng cái tóc mà tự nhiên mà Phật bắt cạo nè, cạo đầu, mặc áo thì nhăn nheo, rồi đi chân không, rồi bên khắc sĩ còn cạo lông mày để chỉ làm cho xấu đi, cho ma dương nó không để ý. Là như vậy, để trên đường đi cho như là để đến cái cõi niết bàn là lừa đảo ma quỷ, mà ma quỷ đây không phải là ma ấy, mà ma là ma, ma là ma đang già rồi đó. Thấy chưa? Thầy Phật, ông bà thượng này ông nói rất là hay. Thầy nghĩ cỡ đó thôi chứ thầy không biết cái nào hơn nữa thôi, để nói để chơi cô này có đi cái câu đó. Hả? Ai có mang tội lừa đảo hết, Diệu Hà cũng lừa đảo ông Đức Lăng Quần này một thời gian rồi. Cũng như Pháp Đạo nè, Pháp Đạo bên kia cũng bị nghĩa là cô gì đó qua gì đó lừa đảo chứ. Phải không Pháp Đạo? Hả? Dạ sư phụ. Rồi con hồi đó con cũng lừa đảo vợ con vậy, cũng nghệ sĩ rồi để tóc dài rồi đánh đàn rồi bây giờ cái cạo đầu trọc lóc luôn. Bữa nay con thấy mấy hòa thượng ở kia cũng thâm hậu quá hả con hả? Dạ. Thầy thấy là hồi nãy cái câu sau con cũng nghĩ sư phụ, tại vì mình đi dự khóa Phật tắc mà trong khi đó là phải vẽ, phải đánh lên giống như con cán cái tường vậy sư phụ. Dạ, cái chỗ nào mà con sắp bán nhà, chỗ nào có hủng là con lấy mua đồ tốt tốt con chét lên, thấy không? Dạ, con chét lên nhiều lắm đó sư phụ. Chét xong rồi con chả bán nữa. Dạ. Thành ra đó, bởi vậy lừa đảo mà khi mấy ổng về rồi, hồi xưa ổng cưng quá, tại ổng cưng cái hình ổng đó, cái hình bóng mà lừa đảo đó, tới hồi về lòi ra mặt thành ra thở cho mấy ổng đục, ổng quýnh cho mình đó. Thành ra quýnh cái tạc lừa đảo. Còn mấy bà chữ mấy ông cũng vậy, mấy ông hồi đó là trượng phu rồi anh hùng rồi quân tử, rồi là lái máy bay rồi coi như là hào hoa phong nhã, rồi né về cộng bắn súng né chỉ thua có phi công Nhật đó, phải không? Đó mà về vũ trí thấy được vũ trí mới sùng lên lừa tôi. Rồi đó là trả lời xong nghĩa là 10 câu hỏi. Bây giờ để vô cái bài pháp chính, chỉnh gần hết thời giờ luôn. Rồi bây giờ thầy vô chính là tinh hoa tịnh độ. Thật ra mấy cái câu hỏi này đó nó làm thầy mất ngủ luôn á, nhất là cái câu hỏi mà Đức Phật có để lại cầu an không, sao cùng nghĩ hoài không ra, tại sao vậy? Một cái giới là cầu an đó. Rồi bây giờ trở lại. Như lời Phật Huyền Ký: đời mạt pháp người tu thì nhiều, nhưng khó có ai đắc đạo. Mà khi chưa chứng đạo, nếu còn nghiệp lực nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù có một vài vị ngộ đạo, nhưng ngộ chưa phải là chứng. Ngộ đạo chưa phải là chứng đạo. chỉ do sức định, tức là có cái định tâm chế phục được cái sự mà cái tâm mà loạn xộn cái tâm mình đó. Như bây giờ đó, mình về mình ngồi niệm Phật thì cái sức định nó chế được cái tâm mà lao sao suy nghĩ lung tung của mình đó, cho nó lắng động lên nên tạm được yên một lúc nào đó. Nhưng mà khi chuyển sanh vẫn còn hôn mê, không được tự tại. Đến kiếp sau duyên tiến đạo thì ít, mà cảnh thối đạo lại nhiều. Nguyện giải thoát đã thấy khó bảo toàn chắc chắn, về sự ngộ đạo còn bị thối thích. Cổ đức đã có ba điều thí dụ. Điều thứ nhất, như dùng tảng đá đè lên cỏ dại. Quý vị thấy nhà có cỏ làm biến làm, mà lấy cục đá đè lên. Cỏ tuy không mọc được, nhưng củ nó chưa hư thối, rễ nó chưa hư thối. Nếu gặp duyên khác, tảng đá bị bật lên, cỏ vẫn mọc lại như cũ. Điều thứ hai, như lóng nước trong chung, bùng ti lắng xuống nằm yên tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động bùng lại nổi lên. Điều thứ ba, như đồ gốm ti nắng thành hình, tức là làm gốm đồ mỹ nghệ đó, nhưng chưa trải qua một cái lò nung cho đúng 1000 độ, 2000 độ, gặp mưa xuống tất phải bị tan rã. Trong cái tình trốn như vậy, chúng ta là những người Phật tử tu thời này, chúng ta đến chùa chúng ta giống như là nắng cái bình đun đó, nhưng mà rồi về chúng ta lại bị mưa xuống nó tan ra liền, không có đun lửa, chưa đủ thời gian. Đời mạt pháp người tu có mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo không phải là dễ. Như thuở xưa Hương Long thiền sư dụng công phu trong 40 năm mới dụng thành một khối. Ngài Trường Khánh nhà ngồi rất mười mấy chiếc bồ đòn mới được thấy tánh bản lai. Ở trong này có vị nào ngồi rất hai cái bồ đòn của chùa Tam Nguyên chưa? Chưa. Ông Hòa Thượng đã ngồi rất mười mấy cái luôn đó. Đó. Người đời nay trừ một vài vị thánh nhân thị hiện để làm mô phạm cho quần chúng, như Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Ngộ Thông, hay những cái vị mà bậc đạo cao đức trọng. Ngoài ra các vị khác tu thiền chỉ tạm được thân an, tâm tĩnh, hoặc thấy cảnh giới là cùng. Dù đã ngộ đạo, khi chuyển sanh vẫn còn có thể bị chướng nạn như những điều đã kể trên. Đường sanh tử có nhiều nguy hiểm, đáng e ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên nếu bảo không sợ sanh tử, đó chỉ là lối suy tư của cái người thiển cận nói càng mà thôi. Hơn nữa hiện tại chánh pháp đã diệt mất rồi. Trên thế giới nơi nào ảnh hưởng của di vật tràn đến là đạo Phật không còn. Chỗ này thầy mở ngoặc cho quý vị một cái điểm rất quan trọng. Hồi hôm này có một cái vị Phật tử đạo Nho, ổng người Tiều Châu, ổng gọi là ổng chất vấn thầy, mà ổng qua tới câu hỏi số 11, thành ra thầy không có trả lời, thầy chỉ trả lời 10 câu hỏi. Nhưng mà sẵn đây thầy mở cái dấu hoặc để thầy khai triển. Thầy hỏi quý vị đó, đặc điểm của đạo Nho và đạo Phật khác nhau chỗ nào? Người ta thường nói một cái câu là tam giáo đồng nguyên, Phật giáo, lão giáo và Nho giáo đều là giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác nhau nhiều lắm. Nghĩ nào xuất phát từ ông bà già Nho của mình, biết nó khác nhau chỗ nào không? Quý vị coi phim Tàu quý vị sẽ thấy rõ lắm. Quý vị có biết tại sao mà đời Tam Quốc Chí nước Tàu mới là đánh nhau tan nát không? Quý vị coi cái phim Chưởng của Tàu hay là cái phim Chỉ Là Sao Báo Thù à? Quý vị coi cái cốt truyện như Tàu là sao? Đầu tiên là ông thầy sư phụ bị giết, giết xong rồi cái thằng đệ tử còn sống sót, rồi nó sao nó đi học vô pháp thời gian sau, rồi cái là nó lớn lên nó phải tìm, nghĩa là coi như là ân đền quán trả, có phải không? Thì đạo Phật của mình á là lấy gì? Lấy ân báo quán. Trong khi người Đà Tàu á là ân đền quán trả, nó rõ ràng lắm. Do đó người Trung Quốc khi một lên ngôi, ông vua là tu di tam tộc, giết cho sạch, có phải không? Nó khác đạo Phật mình xa lắm, đừng có lầm. Cái điểm quan trọng là từ khi Tổ Đạt Ma qua, Ngài khai triển những cái tâm thiền, mở ra cho người ta thấy cái bồ đề tâm, nghĩa là báo quán hạnh. Thì lúc đó đạo nước Trung Quốc mới trở lại bình an. Nếu không, quý vị thấy cái nước Trung Tàu chinh chiến liên miên vì cái vấn đề là ân đền quán trả. À, cái chỗ này một cái điểm nữa, quý vị cần khai thị một cái chỉ điểm này nè. Ai cũng biết đọc cái truyện. Cái truyện này thầy cũng mới vừa nhìn ra, thì thấy tới đâu thì nói cho quý vị tới đó. Cách đây 3 năm thì giảng một cái đoạn Phật Thích Ca của chúng ta, một hôm Ngài đi vào trong một cái xóm của người ngoại đạo Bà La Môn. Ngài A Nan đi sau lưng thì ngoại đạo nó theo nó chữ, có không? Nó chữ cô đàm, nó chữ từ cái lầu xóm tới cuối xóm. Ngài A Nan chịu không nổi. Mà trong khi đó cái Phật thì Phật bình tĩnh, Phật quay lại thì cái ông Bà La Môn nói: "Này cô đàm, ngươi có điếc hay không? Ta chữ ngươi sao ngươi không cảm giác?" Thì hồi xưa 3 năm về trước thầy giảng lúc mới xuống núi đó, thầy nói: "Này ông Bà La Môn kia, thí dụ có một ai tặng ông một món quà, mà nếu mà người đó không nhận thì món quà đó về ai? Thì ông Bà Ba Môn ông nói đương nhiên là về ta. Thì cũng vậy, Như Lai không nhận những lời chửi của ông thì lời chửi nó trở lại giữa ông. Thì câu đó thầy nói sai. Cái nhìn của thầy cách đây khoảng chừng 2 tuần, thầy thấy cái đó hồi đó thầy giảng nó còn sai lắm, nó còn ấu trĩ lắm, xa lắc. Do là lầm Đức Phật chẳng hạn là coi mình như là con, tâm Ngài là bình đẳng, phải không? Quán thân bình đẳng, Ngài coi La Hầu La và Đề Bà Đạt Đa giống nhau không khác. Như vậy đó, Phật có nỡ nào mà để được trù cái đấy nó, coi như là người đó đem tặng tên độc cho Ngài mà Ngài lại đem ném trả lại không? Cái đó là sai. Sai, sai, sai bét luôn, sai nhiều lắm đó. Quý vị nhìn coi đi, Phật nói đó, lấy quán báo quán cái chất chồng. Phật không nói cái câu đó, nhưng mà do vậy sai sau cùng thầy mới lật lại, thầy coi là kỹ thì thế này. Phật cũng nói như vậy nhưng mà khác xa lắm. Phật nói này, Bà La Môn ơi, ngươi có biết là nếu mà tặng ta một cái món nào á ở được người đời mà không nhận thì đương nhiên nó trở lại cái người mà gửi đó, cái người tặng đó, cái người tạo ra cái món quà đó. Nhưng thôi, Như Lai không nói nữa, chỉ nói cho cậu biết cái chuyện đó mà Như Lai nó thôi, Như Lai bỏ qua coi lại. Nhưng mà vô tình quý thầy không coi cái câu đó, thành là vô tình phỉ báng Đức Phật mình. Nếu mà mổ cho kỹ ra, con của quý vị có chữ, quý vị cũng đâu có muốn cho nó đỏ đâu. Từ cái điểm đó, cái 2 tuần nay thầy ngồi lại, bởi vậy mình thấy mỗi một ngày mình có một cái nhìn nó khác hơn. Cái nhìn tất cả 10 thầy đều giảng, nhà xưa thầy cũng giảng như vậy, quý vị nghe 10 cuốn băng đều nói như vậy hết. Nhưng mà sau này thầy mới mổ ra, thầy nói ủa, trong 10 điều tâm niệm á, Phật đâu có dạy mình lấy quán báo quán đâu, lấy ơn báo quán. Thành ra cái điểm đó là thầy coi lại Phật chỉ nói thôi. Thầy cũng nói này, Bà La Môn, nếu ai tặng ngươi một cái món quà nào ngươi không nhận thì món quà đương nhiên trở lại ngươi. Nhưng mà hôm nay ngươi mắng chữ Như Lai, Như Lai có quyền không nhận, nhưng thôi, thôi Như Lai bỏ đi. Thành ra cái câu đó mới là đúng, đúng một vị Phật. Lời nói của một vị Phật phải là như vậy đó quý vị. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cách đây 3 năm về trước thầy vẫn còn theo cái câu đó mà thầy giảng. Nhưng mà sau khi hồi hôm này ngồi nghe lại cũng băng để chuẩn bị đi ra lại, thì thầy thấy nó có một cái gì nó không ổn. Không ổn, bắt đầu thầy ngồi thầy phân lại, thầy nói như Diệu Trung bây giờ mà đứa con nào mà nó có gì, Diệu Trung sẵn sàng gánh cho nó chứ đâu có mà trả lại cho nó cái đồ độc đó. Giờ ai tặng thuốc độc cho thầy đó, thầy là vị Phật Bồ Tát là coi như là sẵn sàng hy sinh thân mạng. Phật từng hy sinh thân mạng khi ông Ca Lị, ông đợi ông cắt chân Phật trong thời gian tu mà cái hạnh khổ nhục có nhớ không? Ông ngài làm ông tiên đó, nhớ không? Quý vị nhớ chưa? Rồi cái bao nhiêu cái bà cung nữ là coi nói chuyện được cái ông vua, cái ông thấy một cao vị mà tiên tu đó, là khi Phật tu cái hạnh khổ nhẫn nhục á, ông lại nhà ngươi nó nhẫn nhục thì ta cắt chân nhà ngươi có được không? Mà cắt chân Phật còn không giận mà, thì huống chi một cái ông Bà La Môn đi chửi mình một câu mà Phật lại nói là ngươi không nhận thì nó là trở lại với ngươi, ta không nhận những lời đó nhưng không có. Thành ra khi đó thầy giật mình, khi nghe là cũng băng mình giảng cách đây 2 năm mình giật mình. Thì bữa nay thầy đem ra thầy mổ xẻ quý vị nghĩ cái lời thầy có đúng không quý vị? Hả? Đó là một cái mở trí huệ đó quý vị. Thầy mổ xẻ bữa nay, thành ra càng ngày mình đến chùa có những cái thời pháp, khi giảng pháp nó cũng có lợi cho quý vị mà nó cũng vừa có lợi cho thầy. Thầy ôn lại những bài pháp đó để thầy thấy là những cái mà chúng ta là những cái người sinh vào cái đời mặt pháp không gặp thánh tăng. Thầy cũng là những cái người chỉ là hé mở cái cửa giải thoát đưa quý vị đi thôi. Thành ra những cái gì mà thầy thấy, những cái gì thầy không đúng, thầy sẽ chỉnh lại cho quý vị ngay. Mà cái đó là lâu nay các hòa thượng đều dạy thầy cái bài pháp đó, và thầy cũng dạy lại nhưng mà giật mình. Ngồi cũng đêm nghe lại, tại sao vậy? Đâu có chuyện đâu. Phật thương chúng sanh hơn con đỏ mà. Con quý vị mà nó đem thức độc nó tặng quý vị thì quý vị một là quý vị giữ đó rồi thôi, là thôi thôi là giữ cầm đó là đi thôi, chứ không thể nào đưa cái đó lại cho con mình hết. Thành ra từ đó thì hôm thầy nói thầy sẽ đem ra mổ xẻ, nếu quý vị thấy cái nhìn của thầy thông lai là bữa nay là đúng hơn kỳ trước thì chúng ta phải lấy cái đó làm kim chỉ nam. Còn Diệu Hà nghe pháp mà chảy nước mắt là đời trước có chủng tử lành lắm đó. Cái người mà nghe pháp mà chảy mắt nước mắt là người đó có cái chủng tử rất là tốt. Rồi bây giờ thầy vô tiếp nè. Dù cho ngày kia có được phục hồi cũng khó mà gặp được thánh tăng minh sư. Đã có nhiều chùa chiền bị hủy phá, kinh sách thì bị thiêu đốt, tăng ni đó thì vàng thao lẫn lộn thời này có không quý vị? Có hết rồi. Hàng thiện tín thì đến chùa là thối tâm nhiều hơn là tín tâm đó. Cho dù ngày kia có được phục hồi cũng phải biến thể và tiêu hao một phần lớn. Cái điểm mà thầy đau lòng nhất đó, là phương tiện. Giả sử như bây giờ ở đây chùa đó thầy không cho nấu trứng, thầy không cho ăn ngũ vị tân, thì họ cứ tung đó là thầy luyện bùa luyện ngải rồi không dám ăn ngũ vị tân. Nhưng mà thật ra đó, Hòa Thượng Tiên Hóa có luyện bùa luyện ngải hay không, ai đọc khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa sẽ thấy, có phải không cô Tân Nga? Hòa Thượng Tiên Hóa tuyệt đối không cho ăn hành hẹ tỏi nén, rồi Hòa Thượng Tiên Hóa cũng không cho ăn trứng. Mà bây giờ giả sử cái đời của thầy đó, thầy cho ăn bô rô đi, rồi bắt đầu cho ăn hẹ đi, là thầy bỏ bớt hai cái điều rồi. Tới đời thứ ba, cái đời mà sau này những người đệ tử của thầy, sau khi thầy tầm nguyên, thầy trụ trì, thầy tịch rồi, cái hàng đệ tử tiếp của thầy để mà nối tiếp cái dòng pháp của Phật á, thì thầy cho ăn trứng. Thì nó theo căn cứ theo thầy trụ trì cho ăn trứng thì đương nhiên là nó cho đệ tử ăn trứng. Mà ăn trứng thời gian sau rồi là nó sẽ tiến tới trứng hột vịt lộn nữa. Tới đời mà cháu của nó là trứng hột vịt lộn luôn. Nên, quý vị hiểu không? Tức là cái phương tiện thành ra thầy không phải khó, mà thầy nói mình phải giữ những cái gì để thương Phật. Tại vì mình phải giữ lại cái gì đó, mình không muốn con cháu mình quậy lai. Mình qua đây mình không muốn mình con cháu mình nó học cái hay thôi, cái dở mình không học, đúng không? Thì con cháu mình cũng vậy, cái gì hay mình học. Chứ còn mỗi cái mình nó kể nó cho theo Mỹ rồi thời gian á, là nó bị range wash á, tẩy não hết á. Nó thành ra như vậy. Cho nên muốn bảo đảm tu hành không trở lại cõi ta bà này thì phải tu tịnh độ. Dù tu các môn khác cũng nên kiêm niệm Phật, phát nguyện giảng sanh về cực lạc. Thầy không đả kích những pháp môn khác, nhưng mà nên kiêm thêm tịnh độ cho nó bảo đảm. Đây là lời phiến tấn chung của các bậc tiên đức như các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Kiên Mật, Ấn Quang là những vị tổ của tịnh độ tông. Làm thế nào để mà chúng ta mãn được cái bồ đề tâm của chúng ta, phát nguyện mà viên mãn? Đã phát bồ đề tâm, suy tư kỹ đối với căn cảnh thời nay. Căn là căn cơ, cảnh là hoàn cảnh của chúng ta thời nay. Phải dùng phương tiện nào cho tâm ấy được thành tựu viên mãn? Muốn cho sự tự lợi lợi tha, nguyện bồ đề được toàn vẹn, không chi hơn cầu sanh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu thứ ba mà hành giả cần lưu ý. Một vị cao đức thời xưa sau khi phát đại nguyện tu hành đã thốt ra câu: thế gian xuất thế si cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Đó, quý vị thấy không? Quả thật khi xem qua lời này rồi suy lượng so sánh từ pháp môn đến căn cơ và hoàn cảnh thời nay, có lẽ tu tịnh độ là đường an ổn vẹn toàn nhất. Có người hỏi, đã phát tâm độ sanh thì nên trụ ở thế giới ta bà, vì nơi đây có nhiều chúng sanh khổ cần phải tế độ, tại sao phải cầu sanh về Tây Phương, đúng không? Có một số vị họ sẽ nói vậy. Xin hỏi thử lại, độ sanh cần có điều kiện chi để thực hiện? Phải chăng là cần có phước đức, trí huệ, biện tài, thần thông và tướng hảo? Mà trong những phương tiện ấy chúng ta đã có phần nào chưa? Hả? Chỉ riêng về cái điểm phá phiền não hoặc để phát sanh trí huệ cho khỏi trần cảnh làm mê còn là điều không phải dễ. Trong này cái vị nào đã đủ phước đức chưa? Chưa đủ. Một cái câu hỏi của Phật tử họ hỏi bâng quơ đây này mà thầy trò chúng ta cũng đổ mồ hôi để trả lời, trí huệ chưa đủ nữa. Hả? Rồi đó, thần thông có đủ chưa? Biển tài chúng ta cũng chưa có biển tài vô ngại được. Rồi tướng hảo chúng ta, người thì đẹp con mắt thì xấu lỗ mũi, người đẹp lỗ mũi thì xấu cái miệng. Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà nhân dân cõi cực lạc là có cái gì quý vị? Có 32 tướng tốt rồi đó quý vị. Mà ở trên đó là ở chung với ai? Ở chung với các bậc mà thượng thiện nhân Bồ Tát câu hỏi. Mà có phải gần mực thì ghê, gần đen, gần đèn thì sáng không? Hả? Chúng ta ở chùa chúng ta nghe pháp, bây giờ giả sử bây giờ quý vị ở vô trong cái nhóm nào, bây giờ ngồi vô đây thử nè, kêu mình hỏi ra mua bộ bài cào về đây, bắt đầu chia vô lại hồi thầy trò đánh nha. Bắt đầu thì đánh chơi mình chút xíu là bắt đầu ăn thua, là nổi sân si lên, bắt đầu là sát phạt. Thử coi quý vị, thử coi đó, thầy hồi xưa đó còn tiểu cũng lén lén là đánh bài cào đó, rồi ngồi với nhau đó, đầu tiên đánh chơi rồi sau rồi vô móc ăn cắp thùng phước xương ra mà đánh đó, bà tiểu đó, tại vì cái tâm tham mà. Anh em sát phạt nhau thì nói cho nghe, nó thành ra gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà quý vị gần một cái vị minh sư thì quý vị cũng ảnh hưởng đây à. Mà quý vị gần một vị tà sư rồi lần lần dẫn quý vị cũng đi tầm bậy hết nè. Đó, thì về cõi cực lạc là quý vị thấy ở gần mực hay gần đèn rồi, quý vị thấy rồi. Đó. Đó. Từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã quân tập vào tâm thức những ô nhiễm tham sân si, và không biết bao nhiêu là sự thấy hiểu sai biệt. Hồi nãy quý vị thấy một cái đề tài của Hòa Thượng nói ra đó, mà có bao nhiêu người thấy được chánh kiến như Hòa Thượng không? Quý vị nhìn thấy không? Một cái câu mà Đức Phật dạy cho, nói cho một ông Bà La Môn đó, mà biết bao nhiêu tăng ni cứ đi theo cái nhìn đó như vậy là phỉ báng Đức Phật đó. Quý vị thấy rõ không? Liệu trong một thời gian ngắn của đời này ta có thể tiêu diệt hết được những cái nghiệp chướng phiền não hay không? Phước thì mỏng, huệ thì ít, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm còn không dễ thành thục, huống chi đến ngồi là xiếp chân ngồi kiết già trên bồ đòn mà ngồi tới 2-3 tiếng để mà tê chân rồi vọng tưởng, khó lắm. Trong này có mấy vị thuộc chú Lăng Nghiêm không? Tu mật tông là phải thuộc chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi thì qua mai á. Chú Lăng Nghiêm mà chưa thuộc được đó là cứ tu mật tông là phải thuộc chú Lăng Nghiêm đó. Đó. Đó. Cho nên điều cần thiết trước mắt là chúng ta nên cầu sanh Tây Phương trước tế độ mình cho khỏi bị đọa luân hồi. Nương thắng quyện ở cảnh giới ấy mà tinh tấn tu hành, chờ đến khi được chứng quả đủ trí huệ biện tài thần thông tướng hảo, chừng ấy sẽ trở lại ta bà độ sanh mới có phần tự tại. Cái câu nói của cái anh này đã nói nè, thử hỏi lại đó, đã cần độ sanh thì phải ở đây độ cho người nghèo người khổ chứ cần gì mà phải đi về tịnh độ. Thì có những anh qua đây anh nói láo với thầy, con chán Mỹ quá à, con muốn về Việt Nam. Thầy nói nè, đưa cái Rinh Kha đây tôi cho 1000 ngôi giới về Việt Nam. Dạ không dám. Mà cứ đi đâu cũng chê phiền nước Mỹ. Có không? Có những hạ người cứ nói than thở nước Mỹ này. Tôi nói nè, dễ lắm, tôi tặng cho 1000 ngôi vé nè, tôi đưa ông ra tôi đó, tôi cắt cái visa cho ông một cái cục, cắt cái Rinh Kha rồi ông về luôn đi. Nó nói dạ không, nói giờ ở đây cũng dễ kiếm. Lúc mình nói vậy thì ông mới thấy là đây đó. Cũng y như vậy đó. Tuy nhiên đối với bổn phận và bi tâm của người tu không phải bác bỏ hẳn sự độ sanh trong hiện đời, nhưng sự lợi người nó hiện tại của chúng ta thật ra chỉ ở trong cảnh tùy sức tùy duyên, như người rớt xuống dòng sông vừa tự lội vào bờ vừa kêu gọi khuyên kẻ khác lội theo mà thôi. Lượng rộng thêm dù chứng đến quả vô sanh, tuy muốn tu cho 6 độ, tức là 6 độ ba la mật được hoàn mãn, cần phải ở nơi cõi ác trược, nhưng thật ra không thể xa lìa tịnh độ. Vì sao thế? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài là ở cánh tay mặt tay trái của Đức A Di Đà mà ngài có lìa tịnh độ không, mà ngài vẫn trở lại ta bà để tầm thinh cứu khổ, phải không? Không lìa tịnh độ mà trở lại ta bà, đó là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Như trong kinh nói, bậc sơ địa Bồ Tát không thể biết chỗ dở chân lên để chân xuống của hàng nhị địa, tức là cái người học để tam không biết được cái trình độ của anh tú tài, hiểu như vậy đi, huống chi là biết được cảnh giới của chư Phật. Đó, vì lẽ ấy nên trong Hải Hội Quan Nghiêm, sau khi thuyết giảng 10 đại nguyện dương, Đức Phổ Hiền liền dùng lời kệ phiến tấn.